Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Tần Hoài Ngọc xin thề trung thành với. Không ai từng nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy mấy câu nói tới. Câu nói này ở cổ đại, chính là từ một người bình thường trong miệng nói ra, bị người có quyết tâm nghe qua cũng không phải việc nhỏ. Mà thân là đại đường Ngụy Vương Lý Thái, nói ra một câu nói như vậy, vậy coi như càng không phải bình thường. Thậm chí có khả năng bởi vì một câu nói này, để Lý Thái bị chụp lên mưu phản đoạt chi tội. Lý Thái tiếng nói vừa hạ xuống, liền xem Tần Hoài Ngọc đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Nâng từ bản thân tay phải nói, hôm nay ta Tần Hoài Ngọc ở đây lập xuống lời thề. Đời này kiếp này nhận Lý Thái làm chủ, Lý Thái sinh, ta Tần Hoài Ngọc có thể sinh, Lý Thái vong, ta Tần Hoài Ngọc hẳn phải chết. Sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc đưa ngón tay phóng tới trong miệng cắn phá. Sau đó đem chảy xuống máu ngón tay, ở trên trán mình vẽ ra một đạo huyết hận. Cùng lúc đó Lý Thái trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chủ ký sinh thu được lịch sử danh tướng Tần Hoài Ngọc tử trung. Thu được con thứ hai có thể triệu hoán binh sĩ, vô đương phi quân, đồng thời một cái thẻ xuất hiện ở triệu hoán giao diện. Trên thẻ viết, vô đương phi quân người mặc thiết giáp, có thể vượt núi băng đèo, giỏi về sử dụng cung nỏ cùng độc tiễn, sở trường dã chiến. Bởi vì có binh giới đứng trung bình tấn đinh cùng tên nỏ chấm đất lợi nắm chắc lực. Phi thường tinh thông phòng thủ tác chiến, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chi này. Trong lịch sử có tiếng quân đội, bất quá bây giờ cũng không phải là Lý Thái. Đi nghiên cứu vô đương phi quân thời điểm, bởi vì Tần Hoài Ngọc còn quỳ trước mặt hắn. Lý Thái tiến lên hai bước duỗi ra hai tay, đem Tần Hoài Ngọc nâng đỡ. Hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái, xem như triệt để một lòng. Từ nay về sau, các anh em tâm hướng về một chỗ nghĩ, lực hướng về một chỗ xứ, tất nhiên sẽ trở thành liền một phen phong công vĩ nghiệp. La Thông cao hứng đứng dậy, đưa tay ra nói với mọi người nói. Sau đó, Tần Hoài Ngọc loại người đồng thời đưa tay vươn ra, nắm thật chặt ở cùng một nơi. Lý Thái đương nhiên cũng không ngoại lệ, đem chính mình tay đặt ở phía trên nhất. Ở rất lâu sau đó, liên quan với Lý Thái thất huynh đệ cố sự truyền cho dân gian. Lúc đó bảy người kết bái được gọi là Thiên Sách Phủ Thất Hùng Tụ Nghĩa. Ngày hôm nay việc bị sau người xưng là Ba Thục Thảo Tặc Thất Hùng Quy Tâm. Đương nhiên những cái này đều là nói sau, bây giờ cần làm là được xếp đặt tiệc rượu, ăn mừng chuyện hôm nay. Tuy nhiên Lý Thái không thiếu hảo tửu, thế nhưng trong quân có minh văn quy định, hành quân trong lúc không được uống rượu, mọi người cũng không thể đi đầu trái với quân lệnh, vì lẽ đó chỉ có thể lấy trà thay tửu, ăn mừng hôm nay niềm vui. Dù vậy, đại gia cũng là cao hứng vạn phần. Yến hội qua đi mọi người các quy doanh trướng, Lý Thái mới bắt đầu cẩn thận, kiểm tra hệ thống thống bên trong biến hóa, nhà mình thân tuyển hạng, lại thêm ra 5 tấm tấm thẻ, theo thứ tự là Tần Hoài Ngọc, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu cùng Từ Lương, chỗ bất đồng là Tần Hoài Ngọc tấm thẻ, màu sắc lại là tử sắc, những người khác tấm thẻ nhưng đều là lục sắc. Hơn nữa Tần Hoài Ngọc tấm thẻ góc trên bên phải, còn viết tử trung hai chữ, ở tấm thẻ đáy viết đến, nên danh gia thần đối với chủ ký sinh độ trung thành. Đã đạt đến tử trung trình độ, bất luận chủ ký sinh làm xảy ra chuyện gì, gia thần cũng không sẽ có mảy may phản đối, độ trung thành vĩnh viễn sẽ không hạ thấp. Lý Thái sau khi xem gật gù, không nghĩ tới chính mình một phen lời tâm huyết, dĩ nhiên đổi lấy Tần Hoài Ngọc tử trung, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Lý Thái đột nhiên thật giống lại nghĩ đến cái gì. Lý Thái nhớ tới Tần Hoài Ngọc hẳn là chính mình tỷ phu hoặc là em rể mới đúng. Thế nhưng là vì sao đến bây giờ, Lý Thái cũng không có nghe nói vậy sự kiện đây. Xem ra chờ trở lại Trường An Thành, nhất định phải đem chuyện này chứng thực một phen. Cũng không thể bởi vì ta đến, để Tần Hoài Ngọc không cưới được công chúa đi. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Cuối cùng Lý Thái mở ra triệu hoán công năng giao diện. Vô Đường Phi Quân tấm thẻ chính là xuất hiện ở trong đó. Đối với Vô Đường Phi Quân, Lý Thái vẫn là hết sức hiểu biết. Đây chính là lấy 3.000 phá mấy vạn tồn tại nha. Thế nhưng là có một chút để Lý Thái nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao La Thông nhận chủ có 800 hãm trận doanh, Tần Hoài Ngọc nhận chủ có 3.000 Vô Đường Phi Quân? Thế nhưng là Trình Thiết Nghiêu cùng Uất Trì Bảo Lâm, Uất Trì Bảo Khánh cùng với Từ Lương nhận chủ, tại sao không có triệu hoán binh sĩ xuất hiện đây? Có thể Từ Lương cùng Lý Thuần Phong một dạng, thực sự không phải là võ tướng, vì lẽ đó cũng không có vẫy gọi binh sĩ xuất hiện. Thế nhưng Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người cùng Trình Thiết Nghiêu đều là nổi tiếng võ tướng. Thế nhưng là tại sao bọn họ nhận chủ nhưng không có triệu hoán binh sĩ xuất hiện đây? Trong lúc nhất thời, không khỏi để Lý Thái cảm giác được 10 phần không rõ. Hệ thống thật giống cảm giác được Lý Thái không rõ. Vì lẽ đó thời gian này vang lên tiếng nhắc nhở. Cái này nhắc nhở cũng đối Lý Thái nói. Hệ thống nhận định lịch sử danh tướng, nhất định phải trong lịch sử có lấy làm trung tâm nổi danh chiến dịch, còn lại đều không sẽ bị nhận định là lịch sử danh tướng. Lần này Lý Thái rốt cục minh bạch, La Thông không cần phải nói, La Thông Tảo Bắc cố sự mọi người đều biết, Tần Hoài Ngọc đây chính là ở Tam Giang Càng Hổ Thành. Đàn kỵ một mình xông bốn cửa, phá đáp thư văn phi đao hai lộ nguyên soái. Thế nhưng là Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ, hơn nữa Trình Thiết Nghiêu ba người, cũng không có cái gì ra dáng chiến tích cầm được đi ra. Vì lẽ đó ba người này bị hệ thống quên, trực tiếp bài trừ danh tướng danh sách. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái Thăng ngồi trung quân đại trướng. Mọi người phân tả hữu đứng thẳng, chờ đợi Lý Thái sắp xếp hôm nay tác chiến công việc. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, hôm qua quân ta đạt được đại thắng, hôm nay chúng ta liền tận dụng mọi thời cơ, lấy những tù binh kia tạo thành đội cảm tử, cường công đối phương trại cửa. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, quân ta không ngã chắc chắn thắng giờ khắc này, không được dễ dàng tấn công. Tất cả mọi người biết rõ, Lý Thái dụng ý thực sự, đó chính là tận trình độ lớn nhất, đi tiêu hao những tù binh này, đồng thời cũng có thể lợi dụng những tù binh này đến tiêu hao đối phương có sống tư nguyên. Lý Thái mệnh lệnh một hồi, mọi người liền bắt đầu đi chuẩn bị. Rất nhanh có tù binh tạo thành một nhánh, hơn 1.000 người đội cảm tử liền tổ kiến thành công. La Thông nhìn những tù binh này tạo thành đội cảm tử, lớn tiếng đối với bọn họ nói, các ngươi đã phạm giết cả cửu tộc chi tội, nhưng nhà ta Ngụy Vương có đức hiếu sinh, cho các ngươi một cái lập công chuộc tội thời cơ, chỉ muốn các ngươi ở sau đó trong chiến đấu anh dũng, không chỉ các ngươi chịu tội có thể giảm miễn, còn có thể trở thành Ngụy Vương trong cấm quân một thành viên. La Thông sau khi nói xong, sai người cho những tù binh này phân phát vũ khí, thế nhưng là vẫn chưa cho bọn họ phân phát khải giáp. Liền ngay cả vũ khí cũng chỉ là một ít, đơn giản đau thương mà thôi. Nhìn trong tay mình không ra hình thù gì vũ khí, những tù binh này hận không được chửi ầm lên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy phía sau, cái kia mắt nhìn chằm chằm Lôi Đình Thanh Long Quân, cùng trong tay bọn họ cầm Thần Tí Cung, muốn hé miệng lần thứ hai nhắm lại. La Thông chỉ huy Lôi Đình Thanh Long Quân xua đuổi lấy những tù binh này, hướng về bọn cướp đường sơn trại mà đi. Ở khoảng cách sơn trại còn có không tới bách mét thời điểm, La Thông truyền đạt tiến công mệnh lệnh, những tù binh này bức bách tại phía sau. Lôi Đình Thanh Long Quân áp lực chỉ có thể cầm vũ khí lên điên cuồng xông về phía trước. Bởi vì chỉ cần bọn họ đi chậm rãi, phía sau Lôi Đình Thanh Long Quân biết không chút nào keo kiệt trong tay mình mũi tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.